Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, Ngưu lão gia vi phục tư phóng nhớ. 4. Hương trưởng người sử dụng cảm tạ Ngưu lão gia. Cố ý chuẩn bị bữa này điểm tâm ngược lại tương đối phong phú. Hơn nữa Ngưu lão gia tới tương đối là thời điểm. Ngay tại tối ngày hôm qua, một đám đói tức giận heo rừng lao ra sơn lâm, dự định vọt vào trong thôn tìm một chút thức ăn. Kết quả toàn bộ rót ở lính gác đối với cung tên hạ. Vì vậy, hương trưởng gia cũng chia đến 30 cân thịt heo rừng. Bữa này điểm tâm chung nhưng là toàn bộ gia công đi ra. Bữa ăn sáng là lấy nồi lẩu hình thức xuất hiện. Từ lần trước được mua tiết thượng, Ngưu lão gia chỉnh ra nồi lẩu bữa tiệc lớn sau khi. Loại này trong ngày mùa đông thích hợp nhất ẩm thực phương thức. Liền thật nhanh ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch lưu hành mở. Đương nhiên cùng với kèm theo lưu hành mở, còn có lần nữa hồng hỏa đứng lên đại ương ca hương trưởng cả nhà. Liên đới Ngưu lão gia người ngoài này, còn có bị thu thập một hồi sau, bộ dạng phục tùng thuận phụ nhân kia dung, đoàn đoàn vây ở nồi lớn chung quanh ngồi xuống. Sau đó, bằng gỗ chén đũa bị sắp xếp ở trước người. Hương trưởng còn vô cùng trịnh trọng xuất ra một vò thiêu đao từ tán trang rượu. Chia ra cho Ngưu lão gia mình và nhãi con rót. Ngay tại Ngưu lão gia cho là lập tức phải chạy thời điểm. Hương trưởng nhưng là đứng lên thể. Hướng về phía Ngưu lão gia cười nói. Khách quý xin mang một chút. Chúng ta những thứ này nông thôn địa phương. Ở ăn uống trước còn phải bái tạ một chút lão gia. Nếu không, người cũng cùng đi. Không việc gì, các ngươi lại đi. Ngưu lão gia ngoài mặt bất động thanh sắc, âm thầm chung nhưng là điên cuồng nhổ nước bọt đứng lên. Cái gì chó má lão gia, ăn một bữa cơm trước đều phải lại thượng xá một cái. Mẹ nó, còn muốn ta lại, sẽ không sợ lại chết ngươi cái quy tôn. Đáng tiếc là mới vừa nhổ nước bọt xong, hàng này liền hận không được, hung hăng tát mình mấy chủy ba tử. Kêu tiểu tử ngươi miệng tiện, bởi vì, hương trưởng cẩn thận bóc mướn phòng chung, tấm kia duy nhất trên bàn gỗ tấm vải đỏ hạ hiển lộ ra pho tượng bộ dáng, y theo nhưng liền là chính bản thân hắn dáng vẻ. Sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia dương mắt nhìn hương trưởng cả nhà, đối với mình pho tượng thành kính quỳ sụp xuống đất, trên mặt là nghiêm trang thần sắc, trong miệng là nói lẩm bẩm. Thông qua chính mình kinh người thính lực, Ngưu lão gia có thể phân biệt ra được chúng trong dân cư lẩm bẩm lời nói. Có trên bản chất bất đồng, cảm tạ Ngưu lão gia, ban cho chúng ta tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Đây là hương trưởng trong miệng, yêu cầu Ngưu lão gia phù hộ. Phù hộ sang năm con dâu liền sinh cái mập mạp nhãi con. Đây là hương trưởng vợ, yêu cầu Ngưu lão gia phù hộ. Hôm nay Dung đáp ứng ta buổi tối cùng ngủ. Đây là hương trưởng gia nhãi con. Ngưu lão gia van cầu ngài khai ân, để cho ta được đến một món áo dài đi. Ta nằm mộng cũng nhớ phải mặc đến áo dài quá môn. Cái này là vừa mới bị thu thập một hồi. Mập mạp kia tiểu phụ nhân Dung. Mẹ nó, này kêu chuyện gì? Cuối cùng câu này là Ngưu lão gia tự mình ở trong lòng thầm nhủ, vị khách quý này đói chết đi. Nhanh tới đây khối đại. Hương trưởng đang khi nói chuyện, dị thường nhiệt tình đem một khối lớn cỡ bàn tay thịt béo kẹp đến Ngưu lão gia trong chén. Không sai, đây chính là ngay ngắn một cái khối béo ngậy đại thịt béo. Bảo đảm cắn xuống một cái sau khi, nhất định sẽ là miệng đầy phì du. Bất kể ở nơi nào cũng không có tuyệt đối công bình. Tối hôm qua thu hoạch con mồi dĩ nhiên là trong thôn. Tất cả mọi người phân phối đồng đều. Bất quá hương trưởng làm cho này trong quan lớn nhất viên. Tự nhiên có thể hưởng thụ bất đồng đãi ngộ. Cho nên, hắn phân phối đến chừng 30 cân thịt heo rừng. Tất cả đều là phân phối người tận lực ở lớn nhất con heo rừng kia thượng. Cắt đi thịt béo, thỏa thỏa ba cái đầu ngón tay dày đại thịt béo thượng. Một chút thịt nạc bọt cũng không đựng. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia nhìn mình trong chén. Khối này có trắng bóc màu sắc. Đạt tới chính mình lớn cỡ bàn tay. Ba cái đầu ngón tay dày đại thịt béo quả thực rất có một ít buồn. đây cũng quá dầu mỡ. Nói là nồi lẩu, cũng bất quá gác ở lò sưởi thượng nồi lớn chung, thêm hơn phân nửa nồi nước sạch, sau đó đem đại thịt béo ném vào sau khi nấu chín. Lại thêm điểm muối liền xong chuyện. Về phần, cuối cùng nóng điểm cải xanh cái gì? Thật sự có sinh sản trong đội cũng không có cái này tật xấu. So sánh lên ở Hắc Thạch bộ lạc chung, Tam Nha muội tử ở Ngưu lão gia đích thân dạy dỗ bên dưới, chú tâm chế tác nồi lẩu, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng khái niệm. Chẳng qua là đối mặt với hương trưởng hai cha con, này chân tâm thật ý nhiệt tình, Ngưu lão gia quả thực không làm được cự tuyệt cử động đi ra. Vì vậy, Ngưu lão gia chỉ có thể kiên trì đến cùng, cùng với trong lòng mãnh liệt cảm giác khó chịu. Ăn xong này một tảng lớn quả nhiên là miệng đầy mỡ thịt béo. Thật vất vả sau khi ăn xong, Ngưu lão gia còn đến không kịp cởi bỏ một hơi thở. Hương trưởng gia nhãi con, lại tận lực trong nồi chọn càng một khối to, vô cùng nhiệt tình đưa đến Ngưu lão gia trong chén tới hương trưởng đại nhân. Ta mời ngươi một chén. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia không đợi hương trưởng phản ứng, một cái đem chọn chén thiêu đao tử rót vào trong miệng. So sánh lên như vậy từng cục đại thịt béo, Ngưu lão gia cảm thấy hay lại là tán trang thiêu đao tử dễ dàng hơn cửa vào. Hương trưởng gia phụ tử tửu lượng rõ ràng cùng Ngưu lão gia là hai cái bất đồng khái niệm. Hai chén thiêu đao tử xuống bụng sau khi, hắn hai cũng đã bắt đầu có chút lay động, mắt thấy hiệu quả không sai biệt lắm. Ngưu lão gia rốt cuộc bắt đầu hỏi ra trong lòng mưu đồ rất lâu vấn đề. Chúng ta nhà máy bên kia bởi vì phải kéo dài sinh sản, cho nên không có thời gian tiến hành dân binh huấn luyện. Có thể ta ngược lại thật ra nghe nói, đội sản xuất bên này bởi vì mùa đông đang lúc không có gì làm ruộng, cho nên Ngưu lão gia yêu cầu thật sự có thành niên đàn ông toàn bộ muốn tham gia dân binh huấn luyện. Chỉ là hôm nay tại sao không thấy? Chỉ hơn 3 vạn người bộ đội chính quy. Bất kể có thể tinh nhuệ thành bộ dáng gì, Ngưu lão gia biết hay lại là ít một chút. Chẳng qua là bảo đảm sản xuất và trồng trọt phải nhân thủ. Đây đã là trước mắt liên minh bộ lạc nhân lực cực hạn. Cho nên ở nông nhàn trong thời gian, huấn luyện được một nhóm dân binh, chính là Ngưu lão gia lựa chọn tốt nhất. Nếu như tiến triển thuận lợi lời nói, làm Ngưu lão gia động lúc, chẳng những còn sẽ có đến 33.000 người bộ đội chính quy, còn có một chi 200.000 người trở lên dân binh đại quân. Cho nên nói, dân binh biên luyện cũng là vô cùng trọng yếu, cũng là Ngưu lão gia lần này vi phục tư phóng một cái khác mục. Say vù vù hương trưởng cha con, trong lòng căn bản cũng không có một chút cảnh giác, nghe vậy sau khi cười trả lời, nơi nào không có. Chúng ta thứ 6 hương 10 đội sản xuất, toàn bộ đại lão gia đã sớm chuẩn bị xong, chờ hai ngày này vũ khí cùng huấn luyện viên đúng chỗ, sẽ mở ra huấn luyện. Nghe được trả lời như vậy, Ngưu lão gia dĩ nhiên là trong lòng an lòng, sau đó mới lần cùng hắn hai liên quan một chén, sau đó lần nữa hỏi, dựa theo cái này tư thế, sợ là sau này muốn đánh nhau một trận đại trượng, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Sợ trái trứng đàn, hương trưởng gia nhãi con đột nhiên đứng lên, trong miệng la ầm lên, nếu là không có Ngưu lão gia, chúng ta cả nhà thậm chí là toàn bộ bộ lạc cũng đã sớm không. Ngưu lão gia nói muốn đánh ai, chúng ta liều mạng cũng phải đi làm. Sau đó, hàng này làm một con mới ngã xuống đất, ngủ say sưa đến đi qua, mà hắn a phụ hương trưởng đại nhân. Nhanh hơn hắn còn phải trước thời hạn say ngã một hồi uống cạn đáy chén tửu chi sau. Ngưu lão gia thuận tay lưu lại một cái màu đen túi rác coi như lễ vật. Sau đó liền cùng hương trưởng gia vợ cáo từ rời đi. Ở sau này trong thời gian, dung cũng chính là buổi sáng ở trong tiết lan lộn tiểu phụ nhân, đang thu thập chén đũa thời điểm, tiện tay mở ra màu đen túi rác. Sau đó kinh thiên động địa thét chói tai, miễn cưỡng đem say ngã hương trưởng cha con làm tỉnh lại. May mắn đã tham gia được mùa tiết hương trưởng đại nhân. Mở mắt ra đệ nhất màn liền thấy dung trong tay, giơ lên thật cao một món đỏ chói áo dài. Tạm thời đã mất đi nói chuyện năng lực, Hương trưởng mơ hồ minh bạch chút gì, cuống quýt hướng bên ngoài phòng nhìn. Cái kia mặt đầy râu quai nón khách nhân đã sớm mất đi tung tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.